Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, nổi da gà. Hát đến một câu cuối cùng thời điểm, bài hát này âm thanh liền biến đến mức dị thường cao vút bén nhọn. Mỗi một chữ đều giống như chất dẻo xốp sát qua sàn nhà đồng dạng. Nhói nhói màng nhĩ của mọi người. Trên người mọi người nổi lên từng tầng nổi da gà. Trong tầm mắt của bọn hắn rốt cục xuất hiện một người. Người tới ăn mặc màu đỏ váy dài, xõa tóc dài phủ lên hơn nửa bên mặt, lộ ra một khối nhỏ da thịt hiện ra phi thường không khỏe mạnh thanh bạch vẻ. Cước bộ của nàng lay động nhoáng một cái, thoạt nhìn tiến lên rất chậm, kỳ thực tốc độ thật nhanh. Nữ nhân áo đỏ đến gần quá trình, toàn bộ hành trình đều không nói gì. Gió thổi qua, quần áo bao trùm thân thể của nàng. Tinh tế thật dài, gầy như que củi, thật giống lập tức liền muốn theo gió mà đi. Nàng tứ chi động tác phi thường cứng ngắc, rất như là một bộ không có sinh khí cái xác không hồn. Càng giống là một bộ y phục bao quanh diêm người. Mân Thư Lăng nhìn thấy nữ quỷ diễn viên thời điểm, cũng bị thoáng kinh diễm một cái. Trước đó hắn liền gặp qua nữ quỷ diễn viên. Lúc kia hắn nhìn xem cảm thấy trang phục lên cùng hình tượng lên là cũng không tệ lắm. Thế nhưng là cái này nữ diễn viên rất trẻ trung. Xem xét chính là không có bao nhiêu biểu diễn kinh nghiệm. Hắn còn sợ cái này diễn viên nắm chắc không tốt đóng vai nữ quỷ một chút chi tiết. Mà lúc trước diễn tập thời điểm, nàng xác thực làm được không phải rất đúng chỗ. Chẳng qua là lúc đó hắn cũng tìm không thấy thích hợp hơn. Cũng liền lưu lại cái này diễn viên, nhưng cũng cắt giảm một chút nàng ra sân phần diễn. Không nghĩ tới lần này chính thức biểu diễn nàng bày biện ra tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Chi tiết đều phi thường sinh động, xem ra tựa hồ là nhập hí. Chỉ Diệp Lâm khi nhìn đến áo đỏ nữ thời điểm chợt nhíu mày. Hắn đã nhận ra có cái gì không đúng, nhưng cái này có cái gì không đúng lại rất nhanh chạy trốn. Tựa hồ chỉ là hắn nhất thời ảo giác mà thôi. Có thể biến mất cảm giác tại nữ nhân áo đỏ tiếp cận đến ngoài trăm thước thời điểm lại nhanh. Chóng cuồn cuộn đi lên. Có một loại phi thường cường đại cảm xúc nhanh chóng chiếm cứ hắn mỗi một cây thần kinh. Mỗi một khối cơ bắp, không thích hợp, người này không thích hợp, hắn nhanh chóng muốn tránh ra trên người dây thừng, có một cái tiểu đạo sĩ đã nhận ra hắn động tĩnh, nhào tới, một cái lại đem hắn đè lại, chỉ Diệp Lâm sửng sốt một chút, rốt cục phát hiện bọn hắn hiện tại xa vào đến dạng gì trong tuyệt cảnh. Những đạo sĩ này vậy mà đều không có phát hiện cái này nữ nhân áo đỏ bất thường. Tiết mục tổ có phải là lấy vì cái này áo đỏ nữ là diễn viên? Tại sao có thể như vậy? Nếu như là diễn viên, bọn hắn chẳng lẽ chưa quen thuộc sao? Lại nhìn áo đỏ nữ xóa tóc, trái tim của hắn đông đông đông nhảy lên. Hắn đều vải bố bị nhét ngừng miệng ba. Muốn nói cái gì, nhưng căn bản nói không ra lời. Hắn điên cuồng cấp tiểu đạo sĩ nháy mắt. Có thể tiểu đạo sĩ lại càng ép càng chặt. Cách đó không xa, một cái lớn tuổi một chút đạo sĩ, a một tiếng. Chỉ Diệp Lâm nhãn tình sáng lên. May mắn, rốt cục có người phát hiện không thích hợp. Lại nghe đạo sĩ kia nói, cái này diễn viên tìm tốt chân thực a. Chỉ Diệp Lâm, cái gì cũng không muốn nói. Mấy cái này đạo sĩ có phải giả hay không? Toàn chân giáo không phải rất lợi hại sao? Vừa mới cùng bọn hắn đánh thời điểm không phải cũng không rơi vào thế hạ phong sao? Vì cái gì những đạo sĩ này đối với áo đỏ nữ không hề phát giác? Hắn nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương đồng dạng nhìn xem nữ nhân áo đỏ. Thần sắc chấn kinh, xem ra Thiệu Tử Dương cũng phát hiện nữ nhân áo đỏ không thích hợp. Nhưng là phát hiện cũng vô dụng. Hắn cũng bị bắt lại. Thiệu Tử Dương đã nhận ra chỉ Diệp Lâm ánh mắt. Hai người liếc nhau một cái. Hai người đôi mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng. mắt thấy nữ nhân áo đỏ đến trước mặt, thẳng tắp phóng tới ở vào phía ngoài cùng Si Thuấn. Bị trói Si Thuấn không biết có phải hay không là cũng phát hiện cái gì không đúng. Bỗng nhiên mãnh liệt rằng co. Ô ô ô, có thể hắn giãy giụa bất quá chỉ là phí công. Nữ nhân áo đỏ đã đến trước mặt hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn. Mọi người còn không biết xảy ra chuyện gì. Quay đầu nhìn lại, liền thấy chỉ Diệp Lâm bỗng nhiên theo nửa nằm tư thế đứng lên. Nguyên bản khỏa ở trên người hắn từng đầu màu đen dây thừng ứng thanh mà đứt. Ở trong đó còn kèm theo 3-4 cây tinh tế màu trắng dây thừng. Những người khác kinh ngạc chỉ Diệp Lâm vậy mà có thể đem màu đen chuyên nghiệp leo núi dây thừng cấp làm gãy. Các đạo sĩ cũng từng cái lộ ra kinh sợ. Lại là bởi vì kia 3-4 cây tinh tế bạch tuyến. Cái này bạch tuyến không phải khác, chính là bọn hắn trước đó dùng để bắt chỉ Diệp Lâm cùng Thiệu Tử Dương chỗ cầm sợi tơ. Màu trắng sợi tơ thoạt nhìn rất nhỏ, kỳ thực mềm dẻo vô cùng, là linh vật băng tầm chỗ phun ra tơ kết thành, cũng là toàn chân giáo nổi danh pháp bảo ngàn lưới tơ. Làm dùng ngàn lưới tơ trói lại bất cứ người nào, không ai có thể theo trong cái lưới này tránh ra. Tối thiểu món pháp bảo này theo xuất hiện truyền thừa đến nay, hoặc là bắt không được người, bắt đến về sau cho tới bây giờ chưa thấy qua còn có thể theo cái này ngàn lưới tơ bên trong trốn tới. Chỉ Diệp Lâm một phen kéo miệng bên trong vải bố, rút lui, đồng thời, hắn đã đến Si Thuấn trước mặt, đưa lưng về phía Si Thuấn, cùng nữ nhân áo đỏ một cái giao thủ, một tiếng vang trầm, hai người hai tay chạm vào nhau, thân thể lại đều không nhúc nhích tí nào. Chỉ Diệp Lâm trên mặt phát ra một tia huyết sắc, xem ra rất không thoải mái. Chỉ Diệp Lâm ở chỗ nữ nhân áo đỏ giao thủ thời điểm thấy được dưới tóc nữ nhân áo đỏ tiểu nửa gương. Mặt, gương mặt này gầy còm đến da bọc xương trình độ, gương mặt tiêu thụ, con mắt lõm, còn có một bộ phận da thịt nát hơn phân nửa. Phía trên rũng động từng đầu dòi bò, hoe. Thanh âm này không phải chỉ Diệp Lâm phát ra tới, mà là trên đầu của hắn Si Thuấn phát ra tới. Không chỉ có Si Thuấn thấy được, cùng hắn treo cùng một chỗ Bùi Hy, Bách Thẻ, Thôi Hạo Thành cũng đều thấy được. Những người này trên mặt mỗi người đều toát ra một vẻ hoảng sợ. Ô ô ô, cái này một sách bốn người cùng nhau phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Nếu như người này chỉ là diễn viên, bọn hắn cùng tiết mục tổ thợ trang điểm họ, trang điểm kỹ thuật lại thế nào cao siêu. Cái này sinh động dòi bọ chỉ dựa vào trang điểm kỹ thuật thật rất khó thực hiện. Bọn hắn cũng không tin cái này nữ diễn viên sẽ vì một cái tống nghệ bên trong tiểu nhân vật hy sinh đến nước này, đây chính là sống dòi a. Áo đỏ nữ nhất định có vấn đề. Chỉ Diệp Lâm cảm giác được có một cỗ khí âm hàn theo hắn cùng nữ nhân áo đỏ tiếp xúc bộ phận truyền đến trên người hắn, khí tức cường hoành bá đạo, lực phá hoại cực lớn, lại dẫn một chút xíu cảm giác quen thuộc. Hắn còn chưa kịp làm rõ ràng cỗ này khí âm hàn đến cùng là cái gì, liền nghe được Si Thuấn đẳng người từng tiếng kêu thảm. Hắn tránh khỏi nữ nhân áo đỏ, theo tay cầm lên một cục đá, đánh về phía Si Thuấn đẳng người phía trên. Ba, treo mấy người bọn hắn dây thừng ứng thanh mà đứt. Đây chính là cường độ đến 2.000 kg chuyên nghiệp leo núi dây thừng. Tốt a, trước đó chỉ Diệp Lâm bị leo núi dây thừng trói chặt thời điểm hắn đều trực tiếp phá vỡ. Hiện tại cả người hắn đều là tự do, thực lực tự nhiên mạnh hơn. Bọn hắn cưỡng ép không để ý đến chỉ Diệp Lâm chỉ là dùng một cục đá liền đánh gãy leo núi dây thừng, tự bế, dây phi di, mắt thấy Si Thuấn bọn hắn liền muốn rơi vào dưới người bọn họ đống lửa. Bốn người liền cảm giác trên người siết chặt, Si Thuấn ánh mắt dư quang bên trong, nhìn thấy chỉ Diệp Lâm lôi kéo đầu kia đứt mất dây thừng. Một cái bay vút, đem bọn hắn kéo đến một bên. bọn hắn trực tiếp liền rơi vào đống lửa 2 mét xa trên mặt đất. Kích thích, JPG, bốn người liếc nhau một cái. Chưa tỉnh hồn, chỉ Diệp Lâm một đem bọn hắn buông xuống, liền lập tức cầm đi bọn hắn miệng bên trong vải bố. Lại cắt đứt trên người bọn họ dây thừng. Lúc này, các đạo sĩ rốt cục kịp phản ứng, cũng đã xông tới. Chỉ Diệp Lâm, trung niên đạo sĩ một tiếng gầm thét. Ngươi làm gì? Tổng điều khiển bên trong. Mân Thư Lăng cũng chừng ánh mắt lên. Hắn cầm lên bộ đàm, dùng toàn lực đem Chỉ Diệp Lâm chế trụ, trói lại, nhiều buộc mấy sợi dây thừng, bảo đảm hắn không có khả năng lại tránh ra. Các đạo sĩ khả năng toàn bộ vây quanh Chỉ Diệp Lâm. Trước đó trận pháp kia lại xuất hiện, vây hắn chặt như nêm cối. Bọn hắn nguyên bản đắc lực khoán trắng ngàn lưới tơ bị Chỉ Diệp Lâm cấp hủy hoại. Hiện trong tay cũng không có cái khác phải dùng pháp bảo. Tự nhiên đánh cho càng thêm gian nan. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước đừng đánh nữa, cái kia áo đỏ nữ có vấn đề. Tại bọn hắn song phương giao thủ thời điểm, cách đó không xa áo đỏ nữ đứng vững, thân thể đung đưa, tựa hồ đang ngẩn người. Các đạo sĩ có chút do dự. Tổng điều khiển bên trong, Mân Thư Lăng gặp Chỉ Diệp Lâm một mặt bộ dáng nghiêm túc. Lại nghĩ tới Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù ở giữa quan hệ thầy trò. Trong lòng, lộp bộp một cái, hắn lại liếc mắt nhìn áo đỏ nữ, nghĩ nghĩ cầm lấy bộ đàm. Số 2 diễn viên, ở đây sao? Hắn không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nghĩ nghĩ lại tìm cổ trang nam nhân. Số 1 diễn viên, người đi qua quan tâm một cái nàng. Hỏi một chút những năm này nàng ở phía dưới trôi qua thế nào. Hắn lại đối các đạo sĩ hạ chỉ thị. Các vị các đạo trưởng, mời các người vất vả một cái. Tiếp tục vây khốn Chỉ Diệp Lâm. Hiện tại toàn bộ tiết mục hiệu quả có thể nói là phi thường tốt. Thiệu Tử Dương trước đó liền có qua liên quan tới nước quan nghe đồn. Nhưng tổng thể đến nói thực lực cũng không có thế nào biểu hiện ra quá. Hôm nay đại khái là hắn lần thứ nhất biểu hiện ra. Tuy là cuối cùng vẫn là thất bại, càng khiến người ta vui mừng chính là Chỉ Diệp Lâm. Ai cũng không biết Chỉ Diệp Lâm vậy mà lại võ công. Hơn nữa mạnh hơn Thiệu Tử Dương, thậm chí có thể lấy một đối nhiều. Đối mặt 10 cái từ bé tu luyện đạo sĩ đều có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại đánh gãy cái này ống kính, hắn là không bỏ được. Hơn nữa hắn cũng không quá cảm thấy nữ nhân áo đỏ sẽ có vấn đề gì. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vừa mới gặp qua áo đỏ nữ, xem đứng lên không có bất cứ vấn đề gì, còn thân hơn cắt trò chuyện quá. Thợ trang điểm xác thực trình độ thật sự rất cao. Chỉ Diệp Lâm cùng Si Thuấn bọn hắn có thể là bởi vì điểm này nhận lấy một điểm kinh hãi. Cho nên hắn chuẩn bị trước hết để cho hiện trường một cái diễn viên đi lên xem một chút áo đỏ nữ. Đến cùng thế nào, cổ trang nam nhân nghe được Mân Thư Lăng chỉ thị, lập tức thay đổi biểu lộ. Hắn ánh mắt chuyển đến nữ nhân áo đỏ trên thân, trên mặt lộ ra một tia giãy giụa cùng do dự. Si Thuấn vừa giải khai dây thừng trói buộc, cầm xuống miệng bên trong vải bố, liền thấy cổ trang nam nhân biểu tình biến hóa. Hắn sửng sốt một chút, nghĩ đến anti-fan nhóm đối với hắn đánh giá. Diễn kỹ phế, chân ngắn thức diễn kỹ, không biểu lộ biểu diễn vân vân. Lúc trước hắn tại công chúng trường hợp, thậm chí đối với bên cạnh mình người, bao quát hắn người đại diện người nhà, chưa từng có nói qua chính mình diễn kỹ sự tình, không có bất kỳ cái gì giải thích cùng lấy cớ, vẫn luôn biểu hiện được thật khiêm nhường. Nếu như tại bị hỏi đến, không thể không tỏ thái độ thời điểm, hắn đồng dạng liền nói mình nhất định sẽ càng thêm cố gắng. Nhưng trong lòng hắn một mực đều không cảm thấy kỹ xảo của mình có bao nhiêu kém. Hoặc là nói, hắn không cảm giác kỹ xảo của mình tại vòng tròn bên trong là hạng chót. Học sinh kém chỉ cần không phải một mực thứ nhất đếm ngược danh. bình thường đều sẽ cảm giác thành tích của mình tại trong lớp tính trung du, phổ đại chúng trình độ, những cái kia học sinh khá giỏi không phải cùng loại sinh vật. Cho tới bây giờ, hắn thấy được một cái căn bản không tính là chính thức diễn viên người ở trước mặt hắn hiện ra cái này diễn kỹ, hắn bỗng nhiên đã nhận ra chênh lệch cực lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.